Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Ta chính là ta, đặc lập độc hành ta. Cho, mới cà phê đã đến. Quên, cạch, cho đặt xuống tại trên mặt bàn. Kino không có chuyện, ngược lại là cho nàng chính mình bỏng đến. Mặc dù không có bỏng sưng lên, nhưng vẫn như cũ đau vành mắt đỏ lên. Đợi chút nữa, quen tiểu thư, ngươi còn không có uống một ngụm đâu. Vừa mới chuẩn bị đi sức thuốc, quen đứng vững, nhịn không được cả giận nói. Cha, dóc mặt đen như than. Tốt a, quen tiểu thư ngươi có thể đi. Nói thật ta đối với ngươi nước miếng không có hứng thú. Nói xong, Kino bưng chén lên nhấp một miếng. Đối với hắn nữ nhân của mình, trao đổi hạ thể dịch rất bình thường. Cùng uống một chén nước cũng không kỳ lạ. Tình lữ trong lúc đó xoạch cái miệng quá bình thường cực kỳ. Mà quen, một không là nữ nhân của hắn. Hai hiện tại dáng dấp, a cũng liền như vậy mà tích. Bà Kino cũng không có ý định truy nàng. Đương nhiên sẽ không đối nàng nước miếng cảm thấy hứng thú á. Đơn thuần đùa nàng chơi mà thôi. Ngươi hừ, người này quá làm cho người chán ghét. Quen nhìn hầm hầm một chút, quay người chạy mất. Làm gì nhìn ta như vậy? Nói đối với con gái của ngươi không có hứng thú. Khi uống xong cà phê về sau, ngẩng đầu lườm dóc một chút. Tiến ngươi vào đây, cà phê ngươi cũng uống. Hiện tại có thể nói đi. Dóc lạnh lùng nói ra. Cho dù ai ủ giỡn nữ nhi của hắn, hắn đều sẽ không vui vẻ. Tay của hắn một mực đặt tại bao súng bên cạnh đâu. Kino coi như làm như không thấy. Thấm cà phê trên bàn viết ra một hàng tiếng Anh. Chờ thấy rõ ràng kia một hàng chữ mẫu hậu, dóc nhất thời sắc mặt đại biến. Wilson Grandfist, ngươi muốn động kinh pin là... Trước đó vài ngày tại hắn điều tra và giải quyết các Hoffman thám tử bản án lúc, liền từng nghe nói qua, tài chính chuyên gia lơ lần, đồng dạng đầu một nơi thân một nẻo nghe đồn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảnh sát không có trình diện. Căn bản liền không có nhận đến điện thoại báo cảnh sát. Đoán chừng lơ lần thi thể sớm đã bị kinh pin người lấy đi. Hắn đã sớm liên tưởng đến ngày đó, người thần bí trên thân. Mà bây giờ kia, hung thủ, ngay tại trước mặt hắn. Thế là, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Các Hoffman sự tình có phải hay không là ngươi? Chấm ngoặc kép, dóc cảnh sát trưởng, ta khuyên ngươi còn là ngồi xuống tốt. Kino đưa tay chỉ phía dưới. Cúi đầu thoáng nhìn, dóc suýt tí nữa mềm chân. Trời phía dưới lại là một ngọn núi lửa. Theo hắn đứng lên, hai chân bốn phía đã nhiều hơn không ít rạn nứt văn. Mắt thấy tầng kia, thủy tinh, liền muốn tan vỡ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thái độ tốt nhất cho ta đoan chính một chút. Nếu không ta đem ngươi ném đến St. Helens miệng núi lửa. Tin tưởng, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy mỹ lệ quen tiểu thư biến thành một nắm than đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dọa dóc ngồi liệt trở về. Vậy thì đúng rồi nha. Thức thời vì Tuấn Kiệt. Kino cười búng tay một cái. Mặt đất, thủy tinh, biến mất. Núi lửa cũng không thấy. Các Hoffman rốt cuộc là ai? Ngươi so ta rõ ràng. Còn ta giết hắn đúng hay không? Trong lòng ngươi có phán đoán của mình. Ta không bắt buộc. Nhưng là chớ cùng ta ở chỗ này nói cái gì. Giao cho luật pháp thẩm phán nhàm chán lời nói. Mặt khác, ta lần này là đến thông báo ngươi một tiếng, mà không phải đến xin chỉ thị đồng ý của ngươi. Bất quá, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái ưu đãi. Đã ngươi cảm thấy tội ác hẳn là giao cho luật pháp đến thẩm phán. Như vậy, có một người, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Ai? Blake thám tử. Ngoặc kép chấm than, dóc trên mặt lần nữa tối sầm. Mặc dù hắn rất rõ ràng, hệ thống bên trong có không ít cảnh sát cùng ngoại nhân cấu kết. Cảnh phỉ cái gì, cùng một ruột sự tình quả thực nhiều vô số kể. nhưng bây giờ thoáng cái đụng tới hai cái, quả thực là đang đánh mặt của hắn nha. Cứ việc hai người kia cùng hắn không có quan hệ, nhưng chính là trên mặt nóng bỏng xấu hổ. Ngươi có thể đi bắt hắn, cũng có thể đi thẩm phán hắn. Bất quá, ta tin tưởng ngươi không làm được, bởi vì ngày đó ngươi xin chỉ thị lãnh đạo bên trong. Liền có người cùng Kingpin thông đồng đây. Kino cười lạnh nói, cái này, tốt, ta hôm nay chỉ là nói với ngươi một tiếng, tránh cho các ngươi không kịp chuẩn bị. Ta đi, nói xong, Kino liền đứng lên, đợi chút nữa, ngươi dự định lúc nào động thủ. Nhìn thấy Kino dự định rời đi, hắn liền vội vàng hỏi, không phải đêm mai chính là tối ngày mốt, ngươi rốt cuộc là ai? Lệ thuộc cái gì tổ chức? A, tổ chức, hẳn không có cái nào tổ chức có thể mời đụng đến ta. Ta chính là ta, đặc lập độc hành ta. Nói xong, Kino mở ra truyền tống môn rời đi. Lần nữa nhìn thấy Kino rời đi hình ảnh, Jock vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thừa dịp biến mất một khắc cuối cùng hô to. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Ngươi đã có lấy năng lực, nên vì nhân dân, vì cái này xã hội làm cống hiến, mà không phải một vị giết chóc. Truyền tống môn biến mất, quen một mực không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xổm ở lầu hai đầu bậc thang, nghe được cửa thư phòng mở lời, lập tức mèo ra cái đầu nhỏ, nhưng mà lại không nhìn thấy cái kia ghê tởm người. Cha, cái kia hỗn đản đi rồi sao? Hắn rời đi. Ngươi chớ gạt ta, ta một mực ở lại đây, căn bản không thấy được hắn đi ra. Cha, hắn rốt cuộc là ai? Quen lại không ngốc, vừa rồi chỉ là bị tức hỏng đầu óc, nhưng tỉnh táo lại sau nàng liền phát giác được không được bình thường. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái nào gián điệp dám như vậy đắc chí nhìn thẳng cảnh sát trưởng. Gián điệp gặp cảnh sát trưởng, không nên là chuột thấy mèo như vậy sợ đầu sợ đuôi sao? Mặc dù nàng không có tại trong hiện thực nhìn thấy một màn này, nhưng trong phim ảnh nhưng nhìn từng tới không ít. Gián điệp vốn là du tẩu tại xã hội biên giới lưu manh. Xã hội người, không việc làm, ở trong lòng bên trên bọn hắn vốn là cảm giác người lùn một bậc. Chớ nói chi là nhìn thấy cao cao tại thượng tay cầm quyền lực cảnh sát trưởng. Coi như trong tay nắm giữ lại thế nào trọng yếu tuyên báo, trên thái độ cũng không có khả năng như vậy vênh váo hung hăng. Hắn căn bản cũng không phải là gián điệp, đúng hay không? Bị nữ nhi xem thấu, Jock cảm giác rất mất mặt. Tuổi còn nhỏ ngươi biết cái gì? Ta nói hắn là gián điệp chính là gián điệp, ta nói hắn đi chính là đi. Không tin chính ngươi vào đây nhìn. Quen thật đúng là chạy chậm đến đi xuống lầu, xông vào thư phòng trái xem phải xem, liền cái quỷ ảnh đều không có phát hiện, lập tức liền một trán dấu chấm hỏi, kỳ quái, ta không có nghe được tiếng mở cửa a. Được rồi, ngươi nhanh đi về ngủ, ngươi cảm giác, đại nhân sự tình ngươi ít đi theo trộn lẫn. Jock khiển trách, mẹ trứng, cái kia đáng chết khốn nạn đi đường cũng không đi cửa chính. Để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm, suýt tí nữa lừa không được đi. A, biết, gần lên tới trên lầu. Jock lại kêu lại, quen, ngày mai ngày mốt ban đêm, sau khi tan học lập tức về nhà, không muốn ở bên ngoài đi dạo. A, vì cái gì a? Ta nói không cho phép đi dạo thì không cho đi dạo. Mai kia có chuyện lớn muốn phát sinh, đừng để ta phân tâm. Jock quay đầu trở về thư phòng của mình, hắn vốn không muốn giải thích, nhưng, nữ nhi cũng đến phản nghịch tuổi tác a. A, tốt, quen nhạy cảm phát giác được, ngày mai sự tình cùng người kia có không thể chia cắt quan hệ. Nàng bạch bạch bạch đạp chạy lên lầu, thật xin lỗi, Peter, ngày mai không thể đi theo ngươi. A, vì cái gì a? Ba ba ta nói. Đêm mai, tối ngày mốt, có thể sẽ có hành động lớn, cho nên không an toàn, ngươi cũng đừng đi ra. A, cảm ơn, quen, ta cũng biết cùng Ben thúc, dì May nói,